Chào mừng các bạn đến với Buddhist App Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương 12 Thiên địa, trời đất trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử do dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Câu chuyện thứ nhất. Trời đất tuy rộng nhưng đều theo một luật biến hóa. Vạn vật tuy nhiều nhưng đều theo một trật tự như nhau. Nhân dân tuy đông nhưng đều do một ông vua cai trị. Vua theo cái đức mà đạt được tự nhiên, cho nên bảo thời thượng cổ vua vô vi mà trị thiên hạ, chỉ thuận theo đức tự nhiên của trời mà thôi. Theo đúng đạo mà đạt được địa vị thì ngôi vua là chính đáng. Theo đúng đạo mà định phận trên dưới thì nghĩa vua tôi được sáng. Theo đúng đạo mà xét tài năng thì quan chức làm tròn được bổn phận. Nếu hết thảy đều theo đạo thì vạn vật đều thuận ứng với tự nhiên. Hợp nhất với trời là đạo, thích ứng với đất là đức, thực hiện ở vạn vật là nghĩa. Vua trị dân là làm tròn nhiệm vụ với quốc gia. Tài năng khéo léo phát sinh ra công nghệ, công nghệ ở trong nhiệm vụ của quốc gia. Nhiệm vụ này gồm ở trong nghĩa, nghĩa gồm trong đức, đức ở trong đạo, đạo gồm ở trời. Cho nên bảo thời xưa vua nuôi dân không có dục vọng gì cả, vô dục, mà dân tự túc được không làm gì cả gọi là vô vi, mà vạn vật tự hóa trầm tĩnh mà trăm họ an ninh. Sách chép rằng hiểu rằng đạo lý chỉ có một thì làm được mọi việc, mà vô tâm thì quỷ thần phải kính phục. Câu chuyện thứ hai. Phu tử bảo đạo che và nâng đỡ vạn vật, nó mênh mông vĩ đại thay. Người quân tử phải bỏ chủ kiến đi để hiểu nó, làm với thái độ vô vi đó là trời, nói với thái độ vô vi nghĩa là không nói mà nói đó là đức, yêu người và làm lợi cho vạn vật đó là nhân, coi vạn vật đồng nhất thể đó là lớn đại, có thái độ không cao ngạo không lập dị đó là khoan, tinh thần rộng rãi. Vạn vật tuy khác nhau mà có đủ ở ta đó là phú, giàu có. Giữ được cái đức đó là kỷ cương. Đức mà thành, thế là có nhân cách, lập. Cứ theo đạo mà làm, đó là được phòng bị với mọi biến cố. Không vì vạn vật mà ngã lòng, đó là giữ được đủ bản tính mình. Người quân tử hiểu được 10 điều ấy thì thật là cao thượng. Mọi vật sẽ quy phục, không khác gì vàng nằm ở trong núi, trân châu nằm dưới vực. Người như vậy không ham của cải, không gần kẻ phú quý, thọ không mừng mà chết yểu cũng không buồn, hiển đạt không cho là vinh, nghèo hèn không cho là nhục, dù làm chủ được của cải trên đời cũng không cho là của riêng mình, dù làm vua khắp thiên hạ cũng không cho là vinh hiển. Hiển thì sáng, vạn vật chỉ là một, sống với chết như nhau. Câu chuyện thứ ba. Phu tử bảo đạo yên lặng như cái vực, trong trẻo như dòng nước, không có nó thì kim thạch không kêu được. Kim thạch chỉ kêu khi người ta gõ vào. Vạn vật chỉ an định được khi một bậc chí đức cai trị. Bậc đó cứ theo tự nhiên, không thèm dùng trí để hiểu sự vật, theo chân lý bản nguyên thì sáng suốt như thần mà đức được rộng lớn. Cứ vô tâm tùy theo vạn vật mà phản ứng. Hình thể của ta sinh ra là nhờ đạo, bản tính của ta không có đức thì không sáng. Giữ được hình thể cho khỏe mạnh tới già, giữ được bản tính cho thật sáng, lập được đức, hiểu được đạo, như vậy chẳng phải là bậc chí đức ư? Rộng lớn thay, hốt nhiên hiện ra, hốt nhiên hình đồng mà vạn vật quy phục, như vậy là bậc chí đức cai trị được nhân dân. Bậc chí đức thấy được trong bóng tối, nghe được trong im lặng. Trong chỗ mù mịt chỉ người đó thấy được ánh sáng, trong sự yên lặng chỉ người đó thấy được hòa âm. Đã sâu sắc lại thêm sâu sắc, huyền diệu lại thêm huyền diệu, nên nuôi được vạn vật, phát được tinh hoa. Tiếp ứng với vạn vật thì hư tâm mà cung ứng được nhu cầu cho chúng, thuận thời mà thích ứng với mọi trường hợp, lớn nhỏ, ngắn dài, gần xa. Câu chuyện thứ tư, vua hoàng đế đi chơi ở phía bắc Xích Thủy, gọi là dòng sông đỏ, leo lên núi Côn Lôn. Khi định quay về phương nam thì thấy mất viên ngọc đen tượng trưng cho đạo huyền vi, sai trí tượng trưng cho trí tuệ tìm mà không thấy, lại sai ly chu tượng trưng cho sự tinh mắt tìm mà cũng không thấy, lại sai khiết cấu tượng trưng cho sự biện luận tìm mà cũng không thấy, sau cùng sai tượng võng tượng trưng cho sự vô tâm thì thấy. Hoàng đế bảo tượng võng mà tìm nó được thì lạ thật. Câu chuyện thứ năm, thầy của Vương Nghiêu là Hứa Do, thầy của Hứa Do là Niết Khuyết, thầy của Niết Khuyết là Vương Nghê, thầy của Vương Nghê là Bị Y. Về ba nhân vật Niết Khuyết, Vương Nghê, Bị Y, mời các bạn xem lại chú thích ở câu chuyện thứ nhất, chương thứ 7. Niết Khuyết tượng trưng cho trí tuệ phân tích. Vương Nghiêu hỏi Hứa Do, ông Niết Khuyết có thể làm thiên tử được không? Nếu được thì tôi nhờ ông Vương Nghê mời ông ấy lại đây. Hứa Do đáp, như vậy sẽ nguy hại cho thiên hạ, vì ông Niết Khuyết là người thông minh, tài trí, mẫn tiệp, chỉ tính hơn người, lại muốn dùng trí tuệ của người để phục hồi bản tính tự nhiên, hăng hái diệt lỗi lầm của người mà không hiểu được nguyên nhân những lỗi lầm ấy. Để ông ấy trị thiên hạ thì ông ấy sẽ tin ở sức người mà quên đi thiên nhiên. Ông ấy sẽ lấy bản thân ra làm gương, dùng trí tuệ để gấp đạt kết quả. Ông ấy sẽ bị sự việc sai khiến, bị ngoại vật câu thúc. Ông ấy sẽ thích ứng với mọi vật mà muốn hợp với mọi người, chịu mọi ảnh hưởng mà cứ thay đổi hoài. Như vậy thì sao đáng được cai trị thiên hạ? Ông ấy có pháp độ, có căn bản, có thể cai trị một đám dân, nhưng không thể hướng dẫn những người cầm quyền. Dùng trí thì gây được trật tự mà cũng gây nên loạn, cho nên dùng ông ấy làm bề tôi thì sẽ họa, mời ông ấy làm vua thì sẽ tàn mạt. Câu chuyện thứ sáu, vua Nghêu đi quan sát miền Hoa, viên quan giữ biên cương ở đó chào đón, ngài là thánh nhân, tôi xin chào thánh nhân, chúc thánh nhân trường thọ. Vua Nghêu đáp, tôi không muốn thọ, xin chúc thánh nhân giàu có. Tôi không muốn giàu có, lại chúc nhiều con trai. Vua Nghêu cũng không muốn. Viên quan đó bàn hỏi, ai cũng muốn được thọ, giàu sang, nhiều con trai, mà riêng ngài không muốn là tại sao? Vua Nghêu đáp, nhiều con trai thì lo sợ nhiều, giàu thì bận rộn, đa sự, thọ thì bị nhục nhiều, ba cái đó không giúp ta nuôi được cái đức, nên ta từ chối. Lúc nãy tôi coi ông là một thánh nhân, bây giờ mới biết chỉ là hạng quân tử thường thôi. Trời sinh ra con người, giao cho mỗi người một chút phận. Ông có nhiều con mà giao cho mỗi con một chút phận thì có gì đâu mà sợ nhiều. Ông giàu có mà phân phát của cải cho người khác thì sao còn bận rộn. Thánh nhân thì ở như con chim thuần, ăn thì như con chim con, đi đâu thì không để dấu vết như con chim bay. Thiên hạ mà bình trị thì cùng hưởng cảnh thịnh vượng với mọi người. Thiên hạ mà loạn lạc thì sửa đức mà ẩn cư. Sống ngàn năm rồi, chán cõi trần thì lên tiên, cưỡi đám mây trắng mà tới cõi thượng đế. Ba cái tai họa ông kể đó không xảy ra, thân thể không hoạn nạn thì sao mà nhục được. Nói xong, viên quan ấy bỏ đi. Vua Nghêu chạy theo bảo, cho tôi hỏi vài lời đã. Đáp, tôi đi đây. Câu chuyện thứ bảy, khi vua Nghêu trị thiên hạ, phong bá thành Tử Cao làm chư hầu, rồi vua Nghêu truyền ngôi cho vua Thuấn, vua Thuấn lại truyền ngôi cho ông Vũ. Bá thành Tử Cao bèn bỏ chức chư hầu mà về cày ruộng. Ông Vũ lại thăm, thấy ông ta đương cày ruộng, cung kính lại gần, đứng phía dưới gió, thưa, xưa vua Nghêu trị thiên hạ, phong ông làm chư hầu, rồi vua Nghêu truyền ngôi cho vua Thuấn. Vua Thuấn truyền ngôi cho tôi. Ông bèn bỏ chức chư hầu và về cày ruộng. Dám xin ông cho biết tại sao? Tử Cao đáp: xưa vua Nghêu trị thiên hạ, không khen thưởng ai mà dân chúng đều gắng sức làm điều thiện, không trừng phạt ai mà dân sợ. Riêng ông dùng thưởng phạt mà dân lại bất nhân, đạo đức suy vi, do đó phải đặt ra cực hình. Đời sau mà loạn là bắt đầu từ đây. Thôi ông đi đi, để tôi làm việc. Nói xong, Tử Cao lại cặm cụi làm ruộng, không ngó ngàng tới ông Vũ nữa. Câu chuyện thứ 8. Thời Khởi Thủy, có cái vô, không có cái hữu. Cái vô không có tên, từ cái vô sinh ra cái một. Trước hết, cái một không có hình tích, vạn vật lại từ cái một sinh ra, cho nên gọi nó là đức. Cái chưa có hình tích đó phân biệt ra âm dương. Âm dương lưu thông không ngừng gọi là mệnh. Âm dương lưu động mà sinh ra vạn vật. Vạn vật thành rồi thì gọi là hình. Hình thể bảo vệ tinh thần, hai cái đó có quy tắc riêng gọi là tính. Ai sửa tính của mình thì trở về với đức. Đức mà tới cực điểm thì hợp nhất với trời đất. Thời Khởi Thủy mà nhập vô cảnh giới hư không. Cảnh giới hư không rất lớn, nó như con chim hồn nhiên hót. Nó đồng nhất với vũ trụ. Đồng nhất với vũ trụ cho nên nó như ngu muội tối tâm, gọi là huyền đức. Tức đức huyền vi, nó với tự nhiên là một. Câu chuyện thứ 9. Khổng Phu Tử nói với Lão Đam: có người tìm hiểu đạo bằng cách ngược đời. Cái có thể được, khả thì bảo là không thể được, bất khả. Cái như vậy thì bảo là không phải như vậy. Người ta biện luận như vậy, phân biệt sự cứng và sự trắng của một phiến đá, như treo riêng mỗi cái trên không trung. Người như vậy gọi là thánh được không? Lão Đam đáp: hạng người như vậy chỉ như hạng tôi tớ hay thợ, bị lụy vì cái kỹ năng của mình mà lao thân, khổ tâm mà thôi. Chó vì giỏi bắt chồn mà bị họa, khỉ vì nhanh nhẹn mà bị bắt ra khỏi rừng. Khâu, tên của Khổng Tử, tôi cho anh hay một điều mà chưa ai nói, mà chính anh diễn cũng không được. Không thiếu gì người có đủ thân thể từ đầu tới ngón chân mà không có tim, không có tai, nghĩa là không có tinh thần. Họ không hiểu được rằng cái có hình thể với cái không hình thể, tức cái trừu tượng, không thể đồng thời tồn tại được. Chẳng hạn động rồi ngừng, sinh rồi chết, suy rồi thịnh là do đạo, mà chúng ta không sao biết được nguyên nhân. Đặt cho nguyên nhân trước sau là do con người. Người nào quên được ngoại vật, quên cả thiên nhiên, tức là quên mình, thì hòa hợp với tự nhiên. Câu chuyện thứ 10. Tương Lư Miễn lại thăm Quý Triệt: thưa vua Lỗ hỏi ý kiến tôi về thuật trị nước, tôi không từ chối được nên phải đáp, không biết đúng hay không, xin trình lại với ông. Tôi nói với vua Lỗ rằng phải cung kính và tiết kiệm, đề bạt những người công tâm, trung chính, không che chở những kẻ a dua với mình, như vậy không ai dám trái mình. Quý Triệt cười sảng sặc đáp: ông khuyên các vua chúa như vậy mà họ theo ông thì không khác gì con bọ ngựa đưa hai cái càng lên để cản chiếc xe. Làm sao mà cản nổi, còn nguy vào thân nữa. Vua Lỗ mà nêu cao những đức ấy để dùng người thì số người tự nhiên tiến thân rất đông. Tương Lư Miễn ngạc nhiên bảo: tôi không hiểu ý ông, xin ông chỉ cho tôi đại cương đạo của ông. Quý Triệt đáp: bậc đại thánh trị dân thì giải phóng lòng dân, nghĩa là không bó buộc họ, giáo dục họ bằng cách sửa đổi phong tục, diệt mầm xấu của họ và để họ tùy theo khuynh hướng của họ. Như vậy họ theo bản tính tự nhiên mà không hiểu tại sao. Trị dân như vậy thì đâu có trọng phương pháp dạy dân của Nghiêu Thuấn mà bắt chước hai ông đó, chỉ hòa đồng với cái đức mà lòng tự nhiên được yên. Câu chuyện thứ 11. Tử Cống, một môn đệ của Khổng Tử, sau khi xuống nước Sở ở phương Nam, trở về Tấn, đi qua đất Hán Âm, thấy một ông lão đương làm vườn. Ông ấy xuống một đường hầm, vô một cái giếng rồi xách một vò nước để tưới rau. Cực nhọc mà kết quả chẳng được bao. Tử Cống nói với ông lão, có một cái máy một ngày có thể tưới được 100 luống rau, cụ muốn dùng không? Ông lão ngẩng lên nhìn Tử Cống hỏi, cái máy ấy ra sao? Máy ấy bằng gỗ đục, phía sau nặng, phía trước nhẹ, đưa vò nước lên như thể kéo bằng tay vậy, mau như nước sôi tràn nồi. Tên nó là cái cao, tức cây cần vọt, thường dùng ở miền Trung Đông Nam Kỳ. Ông lão làm vườn nghe xong nổi giận, đỏ mặt lên, cười nhẹ bảo, lão nghe thầy lão nói rằng hãy dùng cơ giới thì tất có cơ tâm, lòng máy móc. Có cơ tâm thì không còn thiên tính trong trắng nữa, mà tâm thần không yên ổn. Tâm thần không yên ổn thì đạo sẽ lánh xa, không che chở mình nữa. Lão không phải không biết cái lợi của cơ giới, nhưng cho dùng nó là nhục, thế thôi. Tử Cống xấu hổ cúi đầu không đáp. Một lát sau, ông lão làm vườn mới hỏi, chú là ai? Thưa, một môn đệ của Khổng Nhân. Chú phải thuộc hạng người muốn học cho rộng để đòi làm ông thánh, hô hào để thiên hạ theo mình, gãy đàn, ca hát than thở để chuốc danh đấy không? Chú nên quên thần khí, bỏ hình hài của chú đi thì mai ra mới gần được đạo. Thân chú còn không trị được thì làm sao trị được thiên hạ? Thôi đi đi, để lão làm việc. Tử Cống xấu hổ, tím mặt lại sợ sệt, không trấn tĩnh lại được ngay. Đi 30 dặm rồi tâm thần mới định. Bọn đệ tử hỏi Tử Cống, người lúc nãy là ai vậy? Tại sao thầy biến sắc suốt ngày như vậy? Tử Cống đáp, trước kia ta cho rằng trong thiên hạ chỉ có mỗi một người là Khổng Tử. Không ngờ còn ông lão này, ta nghe thầy ta dạy, hành động thì phải hợp với thời cơ, công nghiệp thì phải tính sao cho thành công, dùng sức ít mà kết quả nhiều, đó là đạo của thánh nhân. Lời của ông lão nay khác hẳn. Ông ấy khuyên, hễ giữ được đạo thì cái đức mới toàn vẹn, đức toàn vẹn thì hình thể mới toàn vẹn, hình thể toàn vẹn thì tinh thần được toàn vẹn. Giữ cho tinh thần toàn vẹn là đạo của thánh nhân. Thánh nhân sống tạm ở đời này cũng như mọi người, không biết chết rồi về đâu, thật là hoàn toàn trong sạch. Người nào chỉ nghĩ tới cái lợi mà dùng cơ giới là không giữ được cái tâm như ông lão ấy. Ông ấy chỉ theo ý chí của mình, hành động theo lòng mình. Dù được cả thiên hạ khen và theo lời mình, ông ấy cũng thản nhiên. Dù bị thiên hạ chê là lời ông ấy không theo được, ông ấy cũng không buồn. Khen hay chê cũng không làm ông ấy thay đổi gì cả. Như vậy là toàn đức. Ta chỉ là hạng người dễ bị ảnh hưởng của người khác như làn sóng dưới gió. Về tới lẩu, Tử Cống kể lại chuyện ấy với Khổng Tử. Khổng Tử bảo, người đó hiểu lầm đạo thuật của thời nguyên thủy hỗn mang. Người đó biết một mà không biết hai. Biết trị nội tâm mà không biết trị ngoại vật. Giữ cái tâm sáng suốt, chất phát, vô vi để trở về với tự nhiên. Giữ được bản tính và tinh thần, ngao du trong cõi thế tục, cái đó có gì cho anh ngạc nhiên? Đạo thuật của thời nguyên thủy hỗn mang có đáng gì cho thầy trò mình biết? Câu chuyện thứ 12. Tối tâm dày đặc đi ra biển lớn, gặp gió lốc ở bờ biển đông. Gió lốc hỏi, anh đi đâu vậy? Tối tâm dày đặc đáp, ra biển lớn. Để làm gì? Biển lớn là chỗ nước đổ vào bao nhiêu cũng không đầy, tát đi bao nhiêu cũng không cạn. Tôi muốn đi chơi cho biết. Gió lốc bảo, tuy ông không để mắt gì tới dân chúng, nhưng tôi cũng xin ông cho nghe cái đạo của thánh nhân. Thánh nhân trị dân như vậy, đặt ra các chức quan theo nhu cầu, giao chức vụ tùy theo tài năng của mỗi người, hiểu hết sự tình của dân và thuận theo khuynh hướng của dân mà làm. Người trị dân mà nói và làm đúng theo quy tắc ấy thì dân tự nhiên cảm hóa. Chỉ đưa ngón tay lên hay liếc mắt mà dân chúng bốn phương đều quy phục. Đó là đạo trị dân của thánh nhân. Gió lốc lại hỏi, xin ông cho nghe hành vi của người có đức. Người có đức ở không thì không nghĩ gì cả, hành động thì không lo lắng gì cả, không phân biệt phải trái, đẹp xấu. Dân bốn bể được lợi mà người ấy vui rồi. Dân bốn bể đủ ăn mặc là người ấy yên tâm rồi. Không biết nhờ cậy ai như em bé mồ côi mẹ, hoang mang như người đi lạc đường. Có của cải thức ăn mà không biết do đâu, như vậy là người có đức. Bây giờ xin ông nói cho nghe về bậc thần nhân. Bậc thần nhân siêu việt thì cưỡi ánh sáng, cho nên hình thể không có dấu vết, như vậy là chiếu sáng khắp vũ trụ, tận dụng sự phú bẩm của mình, phát triển hết bản tính của mình, cùng vui với trời đất mà không lụy về việc đời, vạn vật trở về bản nguyên, như vậy là hợp nhất với trạng thái hỗn mang nguyên thủy. Câu chuyện thứ 13, Môn Vô Quỷ và Xích Trương Mãn Kê. Coi đoàn quân của vua Vũ diễn qua, Xích Trương Mãn Kê bảo, vua Vũ kém vua Thuấn, cho nên phải dùng đến cái mầm tai họa này, tức binh đội. Môn Vô Quỷ hỏi, nhưng khi vua Thuấn lên ngôi, thiên hạ đã bình trị rồi ư? Hay thiên hạ đang loạn mà vua Thuấn bình trị được? Nếu thiên hạ bình trị rồi thì đâu phải nhờ tới vua Thuấn. Ông Thuấn đã đắp thuốc lên đầu một vết thương ở đầu, đội tóc mượn lên cái đầu hỏi, có đau mới mời thầy thuốc. Người con có hiếu đem thuốc lại dâng cha hiền mà mặt sầu sầu, thánh nhân thấy vậy làm nhục. Thời Chí Đức thì người ta không trọng người hiền, không dùng người tài giỏi, người cầm quyền như những cành cao, nghĩa là ở trên mọi người, dân tự do vui vẻ như con hươu trên đồng, ai nấy đều đoan chính mà không biết như vậy là hợp nghĩa, đều yêu nhau mà không biết như vậy là có đức nhân, đều thành thật mà không biết như vậy là trung thành, đều giữ lời mà không biết như vậy là có đức tín, đều giúp đỡ nhau mà không biết như vậy là làm ơn cho nhau. Vì vậy mà hành vi của họ không để lại hình tích gì cả, sự nghiệp của họ không được truyền lại. Câu chuyện thứ 14, người con có hiếu không a dua với cha mẹ, người bề tôi trung thành không nịnh bợ vua. Làm con và bề tôi như vậy là được. Nếu cha mẹ nói gì con cũng nhận là phải, làm gì con cũng khen là tốt, thì người ta cho là đứa con hư. Nếu vua nói gì bề tôi nhận là phải, làm gì bề tôi cũng khen là tốt, thì người ta cho là hạng bề tôi xấu. Người ta thường phán đoán như vậy mà không biết như vậy đúng hay sai. Nhưng nếu có ai nhận là điều gì phải mà mọi người nhận là phải, khen là tốt, việc gì mà mọi người khen là tốt thì lại không mang tiếng a dua nịnh bợ. Như vậy thì chẳng hóa ra kính trọng người đời hơn cha mẹ cùng vua của mình ư? Nếu có ai bảo là a dua nịnh bợ thì ta nổi giận, đỏ mặt lên. Vậy mà ta suốt đời a dua nịnh bợ người đời. Này nhé, chúng ta so sánh, dùng lời hoa mỹ để được nhiều người đứng về phía mình, thế mà trước sau chẳng ai trách ta cả. Chúng ta trang sức y phục, tô điểm màu sắc, trao chuốt dung mạo để làm vui lòng mọi người, vậy mà không tự nhận mình là a dua nịnh bợ. Người nào chỉ bắt chước người khác, phụ họa với họ, họ cho là phải mình cũng cho là phải, họ cho là trái mình cũng cho là trái. Người nào như vậy mà không tự nhận mình thuộc đám quần chúng thì thật chí ngu. Người nào nhận mình là ngu chưa phải là đại ngu. Người nào nhận mình là mê hoặc thì chưa phải là sắc mê hoặc. Người nào sắc mê hoặc thì không bao giờ tỉnh ngộ được. Người nào đại ngu thì trọn đời không bao giờ sáng suốt được. Ba người cùng đi mà có một người mê hoặc thì còn có thể đi tới chốn được, vì số mê hoặc ít hơn số người sáng suốt. Nếu hai người mê hoặc thì mệt nhọc mà không sao tới chốn được, vì số người mê hoặc nhiều hơn số người sáng suốt. Ngày nay cả thiên hạ mê hoặc, tôi có muốn tìm đúng đường đi cũng không được, buồn thật. Hạng người thường không hiểu nổi thứ âm nhạc cao nhã mà nghe những bài chiết liễu, bẻ liễu, hoàng hoa, hoa rực rỡ. Họ thích thú và cười. Cũng vậy, những lời thanh cao không làm cảm động được hạng người thường. Những lời cực cao không thể phát ra được vì bị những lời thế tục ác mắt. Như tới ngã ba, không biết theo đường nào thì không thể tới chốn được. Ngày nay, kẻ thiên hạ mê hoặc, tôi có muốn tìm đúng đường cũng không biết làm sao tìm được. Biết rằng không thể được mà cứ miễn cưỡng tìm nó cho được thì cũng lại là mê hoặc nữa. Không bằng bỏ mặc mà không làm gì cả. Không tìm gì cả thì ai là người cùng lo buồn với tôi? Câu chuyện thứ 15. Cây trăm năm cưa ra làm chán thờ sơn xanh sơn vàng. Còn gỗ dư đem ném xuống hào. So sánh những chán thờ và gỗ dưới hào ấy thì đẹp xấu khác nhau xa, nhưng đều là mắt bản tính cả. Đạo Chích với Tăng Sâm, Sử Ngư cũng vậy. Tuy khác nhau về đức hạnh, nghĩa khí, nhưng cũng mắt bản tính như nhau. Có 5 cách mất bản tính. 1. Ngũ sắc làm loạn mắt mà mắt hóa mờ. 2. Ngũ âm làm loạn tai mà tai hết thính. 3. Năm mùi làm nghẹt mũi mà xông lên tới óc. 4. Ngũ vị làm dơ miệng mà miệng lạc đi không nếm được nữa. 5. Thích và ghét làm loạn cái tâm mà tâm tính hóa ra phù táo, dễ nóng nảy. 5 loại đó đều làm hại bản tính. Vậy mà Dương Chu và Mặc Địch lại dụng tâm biểu hiện tài năng cho là mình đắc ý. Tôi không nghĩ vậy. Đắc ý mà bị khốn còn bảo là đắc ý được nữa không? Bảo là được thì coi như chim cưu, con chim hào ở trong lòng kia cũng có thể bảo là đắc ý được. Cũng vậy, hạng người bị sự thích và ghét thanh sắc làm tắc nghẽn nội tâm, bị mũ da, mũ lông, cái buốt, cái đai, quan trùng áo dài và cái đồ trang sức trói buộc hình hài, mà nội tâm thì bị tắc nghẽn rào kín, như thể bị dây lớn ràng buộc, cũng có thể cho là đắc ý được. Mà bọn tội nhân bị trói tay cột chân, các con hổ con báo bị nhốt trong chuồng cũng có thể tự coi là đắc ý nữa. Chương này và hai chương sau có nhiều điểm giống nhau nên sẽ có phần nhận định chung ở cuối chương thứ 14. Thiên vận, sự vận chuyển của trời. Còn bây giờ xin được kết thúc chương thứ 12, thiên địa, trời đất. Kính mời các bạn đón xem video tiếp theo chương thứ 13, thiên đạo, đạo trời. Còn bây giờ, Buddhist Art Việt Nam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.